từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 463, thiết lập phán cục 10. Góc truyện audio.com, Mân, chuyện này, không đơn giản, nếu không như vậy đi, ngươi không phải từng gặp hắn sao? Có thể vẽ bức họa của hắn cho ta, ta bớt thời giờ đến phủ tướng quân hỏi nương, dù sao hiện tại ta và nàng cũng quen, ta xem phản ứng của nàng, ngươi nói được không? Địch Mân nhướng mày, hai mắt ảm đạm, Tần Nguyệt mặc dù không có bao nhiêu ý xấu, nhưng tâm tư cẩn thận, nếu như chuyện ngay cả nàng cũng cảm thấy kỳ quái, chuyện này liền thật sự rất kỳ quái. Có thể, Nguyệt Nhi, không nên dò thân phận, cho dù là cha mẹ cũng không có thể. Địch Mân dặn vài câu, trong lòng, bởi vì những lời này của Tần Nguyệt càng thêm bất an. Mờ mịt cầm bức họa kia đi qua, Địch lão phu nhân tất nhiên là sẽ nghi ngờ. Vài ngày sau, Tần Nguyệt thường xuyên qua nói chuyện với nàng. Địch lão phu nhân cũng thường xuyên nhắc tới Tần Nguyệt, nói chuyện của Tần Nguyệt trong phủ trước kia. Phu nhân, Nguyệt Nhi cảm thấy người thân thiết như nương, phải không? Thì ra nàng cũng nói như vậy. Nguyệt Nhi, cha nương của ngươi đâu? Địch lão phu nhân cao hứng cười, hận không thể thu Tần Nguyệt làm con gái nuôi của nàng. Mẹ ta chết sớm, cha ta cũng không quan tâm ta. Tần Nguyệt gục đầu xuống, thanh âm mang theo chua xót nồng đậm. Cái mũi Địch lão phu nhân đau xót, vội khuyên nhủ, đứa nhỏ, ngươi chịu khổ, tại sao có thể có người cha nhẫn tâm như vậy? Phu nhân, kỳ thật cũng không có cái gì. May mắn ta có sư phụ, hắn đã cứu ta, đúng vậy, phu nhân, ta vẽ ra sư phụ ngươi xem một chút được không? Sư phụ nói trước kia cũng là nhân sĩ kinh thành, Địch lão phu nhân vốn là không bỏ được làm cho Tần Nguyệt thương tâm. Vừa rồi còn đang suy nghĩ muốn chuyển hướng cái đề tài này như thế nào. Vừa vặn Tần Nguyệt đưa ra tranh vẽ, nàng không chút lựa chọn gật gật đầu. Tốt, nói không chừng biết, đúng rồi, Nguyệt Nhi, một hồi cũng vẽ cho ta một bức tranh. Có thể chứ, Tần Nguyệt cười yếu ớt nói. Có thể, chỉ cần phu nhân không chê ta vẽ xấu là được rồi. Địch Mân đã vẽ xong bức tranh, Tần Nguyệt sớm thật sâu ghi tạc trong đầu. Nàng hít một hơi thật sâu, đi đến trên bàn bên cạnh, cầm lấy giấy bút nha đầu vừa mới chuẩn bị tốt, rất nhanh vẽ, cách chương,